Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, a, người phụ nữ, nguy cơ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ánh mắt chọc cười ở lại Thanh Vũ Tuyền trên mình. Cái này làm cho Hắc Kha nhất thời cảnh giác, rất là tự nhiên đem Thanh Vũ Tuyền bảo vệ ở sau lưng. Kinh Lôi Tông những đệ tử khác, tính cảnh giác cũng đưa lên đến cao nhất. Khải Thiên Tề, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắc Kha chất vấn, hôm nay xem ra, sự việc tựa hồ không đơn giản, lưu lại nàng liền tốt. Khải Thiên Tề lần nữa mở miệng nói, mà những thứ khác 9 người, có chút lĩnh hội dưới, ra tay, 9 người ở các phương vị. Đem Kinh Lôi Tông đệ tử vây lại, mà ở phía dưới hỏa linh thú, hao tổn thực lực, theo không ngừng hấp thu viêm hỏa, đang khôi phục, trong, đừng hòng, Hắc Kha thái độ tương đối kiên quyết, mặc dù không biết cái này Khải Thiên Tề thuộc về mục đích gì. Nhưng vô luận như thế nào, Vũ Tuyển sư muội nếu là rơi xuống những người này trên tay, vậy tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Cho dù là hôm nay những thứ khác Kinh Lôi Tông đệ tử, Hắc Kha cũng biết che chở. Không chỉ là Thanh Vũ Tuyền một người có tính đặc thù, vậy thật là chính là nhức đầu. Vốn là không nghĩ, nhưng hôm nay là chính các ngươi tìm sát ý. Vậy chờ sát ý là muốn đem bên này Kinh Lôi Tông đệ tử toàn bộ lưu lại trừ đi. Mà ở phía dưới hỏa linh thú, vậy hơi thở cuồng bạo không ngừng cuồn cuộn, gầm thét trong, hướng bầu trời trong, Kinh Lôi Tông người tập kích, hỏa linh thú cũng là nhớ thù, trước những người này, để cho nó rất nhức đầu, vậy hôm nay nó thì phải đem tất cả thống khổ trả lại. Mau tránh ra, cục diện bây giờ, đã không chỉ là Khải Thiên Tề đám người, còn có hỏa linh thú, Kinh Lôi Tông đệ tử tản ra, tụm năm tụm ba. Lại nữa toàn bộ hội tụ cùng nhau, động thủ, Khải Thiên Tề ra lệnh, cái này làm cho những thứ khác 9 người cười lớn, đang cùng viêm diễm địa giới, săn giết đệ tử Kinh Lôi Tông, thành tựu Kinh Lôi Tông đệ tử tinh anh, ở trong nhẫn không gian, thứ tốt có thể là có không thiếu, so với bọn họ giá trị con người có thể muốn phú nhiều. Đây chính là thân ở cấp bạc trắng thế lực chỗ tốt. Oanh, oanh, oanh, giao chiến trực tiếp bùng nổ. Ở bên này dị thường kịch liệt. Kinh Lôi Tông đệ tử về số người mặc dù chiếm cứ ưu thế. Nhưng người chiến lực cùng Khải Thiên Tề 10 người so sánh. Vẫn có nhất định chênh lệch. Vũ Tuyển sư muội, ngươi mang người đi. Ta và những người khác ngăn. Bọn họ bên này. Bao gồm Thanh Vũ Tuyền ở bên trong, có 5 danh nữ trẻ con, để cho Thanh Vũ Tuyền các người đi trước thoát đi, bởi vì làm cho này Khải Thiên Tề chủ yếu mục tiêu. Chính là Thanh Vũ Tuyền, còn có những thứ khác 4 danh nữ trẻ con, muốn từ trên người phụ nữ vào tay, cái này vẻ bất thiện, đã tương đương rõ ràng, một cái cũng không đi được. Kết trận, nếu lựa chọn ra tay. Vậy thì không thể lưu một cái người sống, nếu không bọn họ chém chết đệ tử Kinh Lôi Tông sự việc bại lộ ra. Ở trong tinh hải cuộc sống sau này cũng không tốt qua. Dẫu sao bọn họ còn đối phó không được, Kinh Lôi Tông những thứ khác cường đại đệ tử tinh anh. Một khi bị để mắt tới, vậy tùy lúc sẽ có nguy hiểm tánh mạng, cho nên cái này ra tay, chính là nhổ cỏ tận gốc. Dù là không giết, vậy cũng phải đem người còn sống, toàn bộ cho khống chế lại. Không thể không nói, Khải Thiên Tề 10 người này phối hợp, tương đối không tệ. Đây cũng là 10 người liên thủ, ở tinh hải khu thứ 3 vực, có nhất định hung danh thể hiện. Trận pháp thật to, trên không trung rơi xuống, bao phủ đi xuống, đem Kinh Lôi Tông đệ tử, toàn bộ vây khốn. Trận pháp này, uy lực không lớn, nhưng có thể vây khốn Kinh Lôi Tông đệ tử, ít nhất để cho những người này không thể dễ dàng chạy trốn. Chỉ cần bị kẹt ở như vậy, chút kinh lôi tông đệ tử liền trở thành con mồi của bọn họ. Còn như hỏa linh thú, hôm nay lần nữa bị trấn áp. Cái này trấn áp là Khải Thiên Tề các người ra tay. Dẫu sao hỏa linh thú từ trong nếu là làm trở ngại ra tay, rất có thể đưa đến một ít bất ngờ phát sinh. Muốn không để ý tới, có thể hỏa linh thú có hỏa linh, bọn họ cũng không nguyện ý buông tha. Hôm nay tạm thời trấn áp, cùng giải quyết kinh lôi tông đệ tử, lại xử lý hỏa linh này thú. Oanh, oanh, oanh, bị kẹt dưới, muốn từ trong trận pháp xông phá đi ra ngoài. Nhưng trận pháp này nếu bị bố trí tới, thì không phải là một hồi lâu có thể xông phá. Mà ở nơi này giao chiến trong, kinh lôi tông không thiếu đệ tử đều đã bị thương. Có chút thương thế nặng, liền trên không trung bay lên đứng vững cũng không được. Keng, hắc kha trên tay, một cái màu đen trường đao chém xuống tới. Cái này chém một cái dưới, tại đối diện Khải Thiên Tề, ở tay phải ở trên, đã hiển lộ màu xám cho tay giáp. Trên tay đeo linh bảo, tay phải trực tiếp ngạch bắt được vậy trường đao, bộc phát ra khí thế kinh người. Hắc kha, ngươi mới thiên địa cảnh trung kỳ, nếu là ngươi đạt tới hậu kỳ, vậy ta còn thật không phải là ngươi đối thủ. Lại tới hắc kha chiến lực, trình độ nhất định để cho Khải Thiên Tề vẫn có kinh ngạc. Nếu như mình là đột phá thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ, có lẽ thật vẫn khó mà bắt lại cái này hắc kha. Nhưng mình ở trong tinh hải sông sáo, trải qua bao nhiêu lần sống chết, ở bên bờ sinh tử bây giờ đi, chiến lực ở trên giống vậy rất kinh người. Thiên địa cảnh thánh giả trung kỳ, muốn chiến thắng thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ, trình độ nhất định, chênh lệch này muốn đền bù vẫn là rất khó khăn. Trừ phi có kinh người lá bài tẩy, có thể đền bù cái này trong lúc chênh lệch. Đáng ghét. Hắc kha cũng cảm nhận được, mình giao thủ qua thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ, vậy cũng có thể để chống lại, nhưng cái này cái Khải Thiên Tề chính là không giống nhau. Nếu không hắn cũng sẽ không là 10 người này trong, người đầu lĩnh kia, có một phần thực lực cường đại, mới có thể để cho nó hắn 9 người nghe lệnh. Hắc kha sư huynh, một khắc sau, ở trận pháp bọc trong, kinh lôi tông những đệ tử khác thấy được thuộc về hắc kha cả người bị đánh bay. Cái này đánh bay dưới, máu tươi từ không trung bão táp đi ra ngoài. Mà ở một bên khác, Khải Thiên Tề trên tay phải máu rầm rề nắm một mực tay cụt. Vậy tay cụt là thuộc về hắc kha, tay này trực tiếp bị Khải Thiên Tề xé kéo xuống. Mặc dù đến thiên địa cảnh thánh giả, tay cụt mọc lại vậy cũng là chuyện nhỏ một kiện, có thể giờ phút này bị thương nặng, bằng vào Khải Thiên Tề người thủ đoạn, làm sao sẽ để cho hắc kha thời gian ngắn khôi phục như cũ. Đây chính là kinh lôi tông đệ tử sao? Rác dưới, Khải Thiên Tề vậy cười nhạt tiếng, ở trong trận pháp vang lên. Đối với những tông môn này trong đào tạo đệ tử, Khải Thiên Tề trình độ nhất định, có ghen tị. Loại này ghen tị để cho hắn muốn đem những tông môn này đệ tử dẫm ở dưới chân, hung hãn trà đạp. Chỉ có như vậy trà đạp mới có thể để cho hắn có thành tựu cảm. A, người phụ nữ. Một bên khác, Thanh Vũ Tuyền bị một người thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ dây dưa ở. Bất quá Thanh Vũ Tuyền vẫn có thể để chống lại. Dẫu sao Thanh Vũ Tuyền bản thân thực lực cũng không kém hắc kha nhiều ít. Bất quá theo Khải Thiên Tề ánh mắt xem ra, trong nháy mắt đó cảm giác rất không giống nhau. Vèo, Thanh Vũ Tuyền đã làm hết sức rút lui. Thế nhưng Khải Thiên Tề chạy tới tốc độ tăng thêm một bậc. Kinh lôi tông, Thanh Vũ Tuyền rơi vào bọn ta trên tay. Thiên chi kiều nữ, điều dậy ra tới, sợ là có thể bán ra một cái giá tiền cao. Đạt được Thanh Vũ Tuyền đã không phải là mình có thể hưởng thụ, mà là có thể buôn bán đi. Dĩ nhiên ở 10 vực trong,